Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 504, lão quái vật xảy ra chuyện năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàn nhi, không có bản vương tại địa phương, ngươi sẽ cảm thấy đẹp không? Mạc Liên Thành sâu kín hỏi, lại không nói cho nàng, một ít có thể sẽ để cho nàng biến mất đồ vật trốn ở chỗ này, đến mức cái kia kỳ quái một người một chim vì sao lại tìm tới nơi này, hắn cũng không thấy đến có bao nhiêu ngoài ý muốn. Hắn bước đến trước hòn giả sơn, tại nào đó một cái địa phương, nhẹ nhàng nhấn một cái. Long, giống có cửa đá mở ra tiếng vang, nàng không kịp đáp lời, liền một mặt kinh ngạc, giả sơn chậm rãi tách ra hai nửa trung gian lộ ra đi xuống dưới bậc thang. Thành Thành, nơi này là cái gì địa phương? Đi vào nhìn xem, chẳng phải biết rõ. Mạc Liên Thành dẫn đầu đi vào, Khúc Đàn Nhi sau đó đi theo đi vào. Hạ mấy chục cái bậc thang, rất nhanh liền đến mặt đất. Bên trong đèn đốt sáng trưng, điểm tựa như là đèn trong. Mà tiến một cái cửa động lại chuyển một chỗ ngoặt nhìn thấy một chỗ rộng rãi thạch thất lớn. Trung gian, bày biện một chương giường. Nếu như Khúc Đàn Nhi không có nhìn lầm chính là cái kia một chương chấn hồn cốt tháp trước mắt trên giường, lẳng lặng mà nằm một người. Tuyết trắng tóc dài, có mấy sợi đang theo bên giường rủ xuống tới mặt đất. Không nhúc nhích, không âm thanh một dạng, Khúc Đàn Nhi tâm căng thẳng, tranh thủ thời gian xông lên trước. Quả nhiên, là lão quái vật chỉ là, tại sao có thể như vậy? Tỉnh a hát tỉnh, nói cho ta biết muốn thế nào giúp ngươi. Khúc Đàn Nhi hốc mắt hồng hồng, yết hầu giống có đồ vật gì bị chặn lấy, muốn khóc nhưng nhịn xuống không khóc đi ra, tâm bị nắm chặt quá chặt chẽ. Nếu như nói, trên đời này trừ Mạc Liên Thành, nàng cảm thấy cách mình gần nhất người là người nào? Cái kia chính là lão quái vật, bởi vì hắn biết rõ nàng bí mật còn dạy cho nàng không ít thứ. Uy, người cũng không thể chết. Cuối cùng, Khúc Đàn Nhi nước mắt ngã xuống, rơi vào xương trên giường. Có phải hay không trở về trễ? Trễ, làm sao bây giờ? Đàn Nhi, hắn còn chưa có chết. Mạc Liên Thành thử xem lão quái vật trên người mạch đập. Có thể là, hắn mạch đập, rất yếu, bình thường người là thử không ra, mạch tượng cũng rất kỳ lạ. Chi chi, hai tiếng suy yếu chim hót, hấp dẫn hai người chú ý, nó nhìn tới chính là xương trên giường phương, lẳng lặng còn tại đó hộp ngọc là để đó chấn hồn châu hộp. Khúc Đàn Nhi vui vẻ, tranh thủ thời gian nhảy đến giường đi lên cầm. Chấn hồn châu, lão quái vật nói qua tìm tới chấn hồn châu là hắn có thể trở về. Chỉ là, mở thế nào? Không biết, Mạc Liên Thành cái này một hỏi, ngược lại để Khúc Đàn Nhi sắc mặt lập tức ảm đạm. Nàng buồn bã nói, ta xuyên qua tới nơi này thời điểm, liền thấy khỏa đồ vật khảm tại cái này đầu giường, lúc ấy ta không biết nó kêu cái gì, về sau lão quái vật nói cho ta biết gọi là chấn hồn châu. Đựng trong hộp liền là chấn hồn châu, chỉ là muốn mở thế nào? Chúng ta đưa nó khảm đến đầu giường bên trên, nói không chừng là hắn có thể trở về. Đàn Nhi, ngươi suy nghĩ lại một chút, có cái gì biện pháp có thể đem hộp mở ra? Ta không biết a hát, không, khẳng định có biện pháp, nếu không Tiểu Phong cũng sẽ không vội vã tìm ngươi trở về. Nàng hơi ngẩn ra, Đàn Nhi, ngươi tỉnh táo suy nghĩ một chút, nàng thật sâu hô hấp để cho mình tỉnh táo. Lão quái vật đã từng nói với nàng nói chuyện từ trong đầu quá lo một lần. Chỉ là, lão quái vật biết rõ đồ vật đều tại Bát Vương phủ, lại vì cái gì không có đưa ra trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng một mực lưu tại trong phủ dạy nàng học tiêu. Học tiêu, tiêu, Khúc Đàn Nhi trong đầu linh quang lóe lên, nghĩ đến cái gì, mau từ trên người xuất ra ly hồn tiêu chấn hồn khúc. Cách chương,